Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, 154 tính tình cổ quái gia hỏa. Hắc gia là thương nhân nhà, ở Thiên Tâm Thành xem như phú hộ, cho nên, Hắc gia nhà cửa rất lớn cũng thực rộng mở, vì tiếp đãi hảo này đó khách quý. Hắc thị huynh đệ cố ý đăng ở một cái tứ hợp viện cấp Tô Nham mọi người cư trú. Không chỉ như thế, Hắc gia huynh đệ còn chuẩn bị phong phú tiệc tối, vì khách quý đón gió tẩy trần ở yến hội gian. Hắc gia huynh đệ đưa bọn họ thê nhi kêu ra tới, nhất nhất giới thiệu cho Tô Nham mọi người, mà Tô Nham cũng đem bên người nhi mọi người theo thứ tự giới thiệu cho đối phương, nghe được lãnh Minh giả phụ tử hai cái cư nhiên là Tuyết Lang tộc hậu duệ. Huynh đệ hai cái lập tức đối phụ tử hai người biểu hiện ra vài phần kính ý, một bữa cơm ăn xong tới. Khách và chủ tẫn hóa, Tô Nham đoàn người liền như vậy vui sướng vào ở Hắc phủ, mọi người ở lại lúc sau. Lãnh Minh giả cùng Kinh Lôi mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài, tiếp một ít săn thú nhiệm vụ. Cùng bạch hổ tộc những cái đó săn thú đội cùng nhau vào núi đi săn, ngắt lấy linh thảo, kiếm lấy yêu hạch, mà Tô Nham cùng Tô Cẩn phu phu hai cái, còn lại là mỗi ngày bị kia huynh đệ hai cái triền gắt gao. Một cái là luyện dược sĩ, một cái là tiên dệt sĩ, khó được gặp được tri âm, tự nhiên là không thể buông tha rất tốt cơ hội. Đến nỗi Tô Nhất cùng Tô Lục đã cảm giác được thất cấp bình vách tường, cho nên hai người ở lại không lâu, liền sôi nổi bế quan, tính đến tính đi lại tính ra, tất cả mọi người có chuyện muốn vội, chỉ có Tô Cửu không có gì sự tình làm. Kết quả là, xem hài tử trọng trách liền dừng ở Tô Cửu trên người, Tô Cửu là này một đội người. Người trưởng thành bên trong nhỏ nhất một cái, năm nay mới vừa mãn 20 tuổi. Hơn nữa, hắn tính tình hướng ngoại, nhiệt tình, rộng rãi mà lại hào phóng, thiên tính mê chơi, chính mình bản thân giống như là cái hài tử, lại mang theo Tô Duyệt cùng Tô Vũ hai cái tiểu tể tử. Không giống như là thúc thúc lãnh hai cái cháu trai, đến càng như là ba cái hài tử. Đại hài tử mang theo tiểu hài tử, mang theo hai cái tiểu quỷ một hồi đến bên này đi dạo, một hồi đến bên kia nhi chơi chơi. Ba người ở Hắc gia đảo cũng là chơi vui vẻ vô cùng ngày này. Tô Cửu mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau ở trong sân thả diều. Hoa, Cửu thúc, diều phi đến hảo cao nga. Giơ lên đầu nhỏ, nhìn cao cao tung bay ở không trung bên trong diều. Tô Duyệt vỗ bụ bẫm tay nhỏ, cao hứng hoan hô, thiết, này tính cái gì, còn có thể càng cao. Cửu thúc, làm ta cũng phóng trong chốc lát đi. Kéo kéo Tô Cửu góc áo, Tô Vũ nhẹ dẹp khẩn cầu, hảo a. Gật đầu, Tô Cửu đem tuyến trục giao cho bên cạnh tiểu gia hòa, ha ha. Xem ta, nói chuyện, Tô Vũ tiếp nhận tuyến trục. Tính toán muốn thi thố tài năng làm Tô Duyệt tiểu quỷ coi một chút, cứ việc. Tô Vũ là cái tự tin tràn đầy hoa hoa, nhưng là đi, hiện thực lại là thực vả mặt tích. Nhìn tả kéo một chút hữu kéo một chút, đem con diều phóng cao cao Tô Vũ. Tô Duyệt vừa muốn hoan hô reo hò, lại nghe đến binh một tiếng. Diều tuyến cư nhiên chặt đứt, a, diều bay đi, nhìn chặt đứt tuyến. Bay về phía đông diều, Tô Duyệt kinh hô ra tiếng, không nghe lời xú diều. Tức giận đến quăng ngã trong tay tuyến trục, Tô Vũ cái thứ nhất đuổi theo ra sân, tiểu Vũ. Từ từ ta, nói chuyện, làm ca ca Tô Duyệt cũng đuổi theo qua đi, uy. Các người hai cái chậm một chút m, chen si txt nhi chạy. Đừng té ngã. Liếc thấy hai cái tiểu nhân chạy tới truy diều đi, Tô Cửu vội vàng cũng theo qua đi, thực mau. Ba người đuổi tới một chỗ cao lớn tường viện ở ngoài, Cửu thúc. Diều ở trong sân, chỉ trong viện cây ăn quả. Tô Vũ đem tin tức này nói cho Tô Cửu, hào. Chúng ta cùng chủ nhân đánh một tiếng tiếp đón, liền đi trong viện đem con diều lấy về tới. Gật đầu, Tô Cửu lãnh hai cái tiểu oa nhi đi tới viện môn khẩu, xin hỏi có người sao? Đối mặt nhắm chặt viện môn, Tô Cửu nhẹ giọng hỏi, uy, có hay không người a? Nâng lên tay tới, Tô Vũ không khách khí vỗ vỗ ván cửa, nhưng là, lại như cũ không có được đến bất luận cái gì trả lời, xin hỏi chủ nhân ở nhà sao? Chúng ta diều rừng ở ngài cây ăn quả thượng, có thể hay không phiền toái ngài khai một chút môn, làm chúng ta đi vào. Hạ, đem con diều lấy ra tới, nâng lên tay tới, Tô Cửu gõ gõ môn, không bao lâu. Hai phiến viện môn liền tả hữu tách ra, liếc thấy cửa mở. Tô Cửu hơi hơi sửng sốt một chút, theo rộng mở viện môn, Tô Cửu hướng bên trong nhìn qua đi. Đây là một cái thực u tĩnh sân. Sân hai bên, dựa vào tường vây vị trí, loại hai bài cao lớn cây ăn quả. Trên cây tiếp theo đỏ rực quả tử. Bất quá, này quả tử cũng không phải Tô Cửu sở hiểu biết. Tô Cửu kêu không ra tên. Nhưng là, nhìn kia hồng diễm diễm nhan sắc. Tô Cửu tưởng, quả tử nhất định ăn rất ngon. Ở cây ăn quả dưới bóng cây bày biện một phen ghế tre tử cùng một trường trúc cái bàn, trên bàn bày biện mấy cái thẻ tre cùng một hồ trà. Mà trên ghế ngồi một cái đầu bạc, bạch y nam nhân, đang xem thư, ở trong sân nhìn nhìn, phát hiện cái này trong viện cũng chỉ có bạch y nam tử một người, cũng không người khác, vì thế Tô Cửu liền mang theo hai đứa nhỏ cất bước đi tới kia nam tử bên người. Cúi đầu thâm thi lễ, quấy dày. Nghe được Tô Cửu nói, nam tử ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ngắm Tô Cửu cùng hai đứa nhỏ liếc mắt một cái. Lại nói cái gì cũng chưa nói, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái. Nhưng là, này liếc mắt một cái lại làm Tô Cửu trái tim một trận kinh hoàng không ngừng, nói thật. Nam nhân dung mạo không coi là nhiều xuất chúng, cũng không có tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Nhưng là, nam nhân khí chất thực không giống nhau. Hắn thực nội liễm, thực trang trọng cũng thực yêu nhã. Đó là thuộc về thành thục nam nhân hương vị. Cái loại này đã như là phụ thân, lại như là huynh trưởng giống nhau. Thành thục mà ổn trọng khí chất. Làm Tô Cửu có như vậy một cái chớp mắt mê hoặc Tô Cửu xuất thân cùng mặt khác mấy cái ám vệ có điều bất đồng. Tô Cửu từ nhỏ tang mẫu là bị chính mình phụ thân một tay nuôi nấng lớn lên. Mà ở Tô Cửu 6 tuổi kia một năm, phụ thân cũng là vì cứu hắn mới bị yêu thú ăn luôn. Cho nên ở Tô Cửu trong lòng vẫn luôn có một phần luyến phụ tình kết. Mỗi khi nhớ tới chính mình thơ ấu, hắn nhất hoài niệm luôn là phụ thân dày rộng bả vai, mà trước mắt nam nhân cũng có một bộ dày rộng bả vai, cũng cùng phụ thân giống nhau, thành thục mà ổn trọng, yêu nhã mà trang trọng. Cho nên, ở nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, Tô Cửu thiếu chút nữa liền nhào lên đi, nhào vào nam nhân trong lòng ngực đi. 6 tuổi hài tử, sớm đã không hề nhớ rõ phụ thân dung mạo, nhưng là, phụ thân trên người hương vị, Tô Cửu còn nhớ mang máng, cùng trước mắt nam nhân trên người hương vị rất giống, cửu thúc, diều ở trạc cây thượng, hảo cao a, kéo kéo Tô Cửu góc áo, Tô Vũ nhăn lại tiểu mày vẻ mặt buồn rầu, a, bị Tô Vũ như vậy lôi kéo. Tô Cửu mới vừa rồi lôi trở lại tự do suy nghĩ, nghiêng đầu. Nhìn trên đại thụ diều, Tô Cửu bất giác nhíu nhíu mày, đích xác rất cao a. Xem ra chúng ta muốn điệp La Hán, ta tới làm tầng thứ nhất, các ngươi hai cái ai tới làm tầng thứ hai a? Cười liếc bên người nhi hai cái tiểu oa nhi, Tô Cửu vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đương nhiên là ta lâu. Ta chính là tam cấp cao thủ, nếu là đạp lên cái kia ngu ngốc trên vai, không đem hắn dẫm chết mới là lạ. Mở miệng, Tô Vũ theo lý thường hẳn là nói, ta nào có như vậy nhược a? Sờ sờ cái mũi, Tô Duyệt không gì tự tin nói, ô ô, thực lực là ngạnh thương a. Nhắc tới đến thực lực, hắn liền cảm thấy Alexander, rõ ràng hắn mới là Kaka a. Chính là kết quả, đệ đệ lại là tam cấp, mà hắn mới một bậc, hảo đi. Tiểu Vũ đệ nhị, Tiểu Duyệt nhất bên trên. Gật đầu, Tô Cửu tiếp nhận rồi Tô Vũ ý kiến, lãnh hai cái tiểu hoa nhi đi tới đại thụ hà. Tô Cửu đem hai cái hoa hoa đều từ trên mặt đất ôm lên. Ôm Tô Cửu cổ, Tô Vũ động tác nhanh nhạy ba lượng hạ liền bò tới rồi Tô Cửu trên vai. Mà Tô Duyệt còn lại là chậm gì gì hơn nửa ngày mới bò tới rồi Tô Vũ trên vai. Huy, ngươi như thế nào như vậy bổn a? Trừng mắt chậm gì gì bò tới rồi chính mình trên vai. Có chút run rẩy Tô Duyệt. Tô Vũ khó chịu nói, ta có điểm sợ cao. Gãi gãi đầu, Tô Duyệt ngượng ngùng nói, người nhát gan, đại ngu ngốc, liếc mắt nhìn hắn. Tô Vũ khinh thường nói, run rẩy bò tới rồi Tô Vũ trên vai. Dẫm lên Tô Vũ bả vai, đỡ đại thụ thân cây. Tô Duyệt thật cẩn thận nâng lên tay tới, duỗi hướng về phía chạc cây thượng diều. A, trùng, sâu a, tay phải mới vừa bắt được diều. Tô Duyệt liền phát hiện một con màu đỏ tiểu sâu bò lên trên chính mình đỡ thân cây trên tay trái. Hét lên một tiếng. Tô Duyệt hai chân một run run, liền trực tiếp bắt lấy trong tay diều. Từ Tô Vũ trên vai rớt đi xuống, Tiểu Duyệt liếc thấy hài tử rớt đi xuống. Tô Cửu kinh hô ra tiếng, vừa muốn duỗi tay đi tiếp, liền nhìn đến một chương màu tím dùng vô số tiên dệt văn tổ hợp mà thành đại võng. Ở trước tiên võng ở Tô Duyệt, tùy theo, màu tím đại võng chậm rãi rơi xuống. Đem Tô Duyệt đặt ở trên mặt đất, Tiểu Duyệt, ngươi không sao chứ? Buông xuống trên vai Tô Vũ, Tô Cửu lo lắng nhìn hướng về phía đứng trên mặt đất Tô Duyệt, không. Không có việc gì cửu thúc, một chút cũng không đau. Lắc đầu, Tô Duyệt tỏ vẻ chính mình không quăng ngã đau, ngu ngốc. Ngươi căn bản là không té ngã. Là bên kia cái kia mặc quần áo trắng tiền bối dùng đại võng đem ngươi cứu. Nhìn ngốc không kéo tức Tô Duyệt, Tô Vũ thật là có chút vô lực phun tao, phải. Phải không? Ta nói như thế nào không đau đâu. Ô ô, vừa mới quá sợ hãi. Cho nên, Tô Duyệt vẫn luôn đều gắt gao nhắm mắt lại, cũng không biết chính mình bị người cứu, đa tạ tiền bối cứu giúp. Đi vào bạch y nam tử bên người nhi, Tô Cửu cúi đầu thi lễ, thâm biểu cảm kích, dương mắt nhìn hắn. Bạch y nam tử nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, không nhiều lời, a, nhiều có quấy rầy, thật là xin lỗi, chúng ta này liền rời đi. Nói chuyện, Tô Cửu kéo lại hai đứa nhỏ tay nhỏ liền phải rời đi, đại ca. Hoang mang rối loạn đi vào trong viện. Hắc Lâm đi tới bạch y nam tử bên người, buông trong tay thư. Bạch y nam tử ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía Hắc Lâm cùng Hắc Lâm bên cạnh Tô Nham, phụ thân. Hắc bá bá, liếc thấy Tô Nham tới. Tô Duyệt lập tức ngoan ngoãn gọi người, đại bá. Hắc bá bá, mở miệng, ngày thường nhất túm Tô Vũ cũng vội vàng mở miệng kêu người, đại thiếu gia. Hắc nhị gia. Liếc thấy hấp tấp chạy tới hai người, Tô Cửu không khỏi cảm thấy có chút hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người kia sẽ như thế nôn nóng chạy tới. Đại ca, bọn họ ba cái, là ta bạn tốt nhi tử, cháu trai cùng người hầu, nếu va chạm đại ca nhưng ngàn vạn không cần cùng bọn họ chấp nhặt a. Mở miệng, Hắc Lâm kinh sợ nói. Nghe được Hắc Lâm nói, Tô Cửu hơi kinh hãi, nguyên lai hai người kia là tới cấp bọn họ giải vây sao? Bọn nhỏ như có đường đột chỗ, còn thỉnh bạch gia chủ không cần chú ý. Mở miệng, Tô Nham cũng vội vàng vì Tô Cửu bọn họ nói tốt. Nghe vậy, bạch y nam tử đứng dậy, mặt mày một hoành, không vui nhìn nhìn Tô Nham, ngược lại nhìn về phía chính mình đệ đệ. Nói cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể khó xử ba cái hoa hoa không thành? Tuy rằng bị gọi là hoa hoa, Tô Cửu có chút không phục, bất quá cẩn thận tưởng tượng, Hắc Nhị gia đều đã là hơn 70 tuổi lão nhân gia. Như vậy, hắn ca ca nói vậy cũng có 80-90 tuổi, cho nên, bị lớn như vậy số tuổi người gọi là tiểu hoa nhi, cũng không có gì đi. Không không không, tiểu đệ không phải cái kia ý tứ. Tiểu đệ là sợ bọn họ quấy nhiễu đại ca, được rồi. Nên làm gì đi, đừng tới phiền ta, xua tay, bạch y nam tử ý bảo Hắc Lâm cút đi, là. Theo tiếng, Hắc giải dừng mọi người rời đi đại ca sân. Hết chương.